Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Nhặt Tiện Nghi Cơ Hội. Lâm Tử Diệp cười đến thực vui vẻ, thoạt nhìn vô tâm không phổi, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, hảo sảng. Đột nhiên, một cổ nguy hiểm cảm giác đột nhiên truyền đến, đột nhiên gian. Cường đại uy áp làm Lâm Tử Diệp tâm đều là run rẩy. Hắn cảm giác được toàn thân trên dưới, đặc biệt là ngực chỗ, đau đến làm hắn vô pháp hô hấp, loại cảm giác này làm hắn toàn thân máu nháy mắt đọng lại. Tay chân nháy mắt lạnh băng lên, hắn bị ma rớt ra gót chân, từng giọt lấy máu dịch chính tích ở Mị Lam Tinh thượng, Mị Lam Tinh tham luyến hút này thơm ngọt. Máu, Lâm Tử Diệp không biết là cái gì ma thú. Có thể thượng phát ra này khủng bố uy áp tới, hắn bị này cổ uy áp ép tới làm hắn linh thức căn bản. Phóng thích không ra đi, hắn vừa mới thấy được sáng sớm. Như thế nào lại ôm hắc ám đâu? Này sáng sớm lúc sau, như thế nào còn sẽ xuất hiện hắc ám đâu? Lâm Tử Diệp cảm thấy, không có so với chính mình càng thêm bi thôi người, Mị Lam. Đi mau, Lâm Tử Diệp thanh âm suy yếu, trắng nõn phấn nộn trên trán, mồ hôi tẩm ướt tóc của hắn cùng quần áo, hắn có thể cảm ứng được. Chính mình ở kia cường đại uy áp trước mặt, cơ hồ là con kiến nhỏ yếu tồn tại, Lâm Tử Diệp trong lòng chỉ cảm thấy chính mình bi thôi cực kỳ. Hắn nhất định là di truyền hắn lão nương tật xấu, thành công sắp tới, tổng hội đụng tới ngoài ý muốn, Mị Lam Tinh cùng Lâm Tử Diệp đã khế ước. Có thể biết được hắn ý tứ, nó nhanh chóng thu nhỏ. Bao lấy Lâm Tử Diệp nhanh chóng ở trong rừng cây chạy như bay, bọn họ phía sau. Kết bè kết đội hồn mũi ma thú, đồng thời phát ra uy áp, hướng tới Lâm Tử Diệp chạy như bay, tại đây núi non trong rừng rậm. Căn bản không có con đường có thể đi, Mị Lam Tinh cũng ở không hề mục đích loạn nhảy. Nó thực linh hoạt, tốc độ như tia chớp mau. Kia chuyển động chi gian, kia vũ động dáng người quyến rũ, lại như cũ liền mau đến mức tận cùng, ở mông lung trong bóng đêm. Này nói lam quang có vẻ phi thường xinh đẹp lại hấp dẫn người, Lâm Tử Diệp nhìn những cái đó theo. Đuổi không bỏ hồn mũi ma thú, kia nhìn thấy ghê người màu xanh lục mắt to, giống như u linh giới toát ra tới lấy mạng lệ quỷ, chúng nó tốc độ mau. Mị Lam Tinh tốc độ cũng tốc hành, Lâm Tử Diệp nhìn cảnh tượng như vậy. Hắn lại cười, mặc kệ như thế nào. Vẫn là may mắn thời điểm nhiều, Mị Lam tốc độ. Xa xa lại những cái đó ngũ giai hồn mũi ma thú phía trên, này đó kết bè kết đội săn thực hồn mũi. Ma thú, sẽ không có quá lớn kiên nhẫn. Nhiều nhất đuổi theo nửa canh giờ thời gian, đuổi không kịp con mồi. Chúng nó liền sẽ từ bỏ. Lúc ấy hắn hẳn là đã rời núi mạch, đúng là đêm khuya thời điểm. Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hồn mũi ma thú kích động cánh rầm rầm thanh âm, xem. Bên kia có hồn mũi ma thú, có mười mấy chỉ đâu, đột nhiên, truyền đến một tiếng nữ tử tiếng giống giận, Lâm Tử Diệp hơi hơi sửng sốt. Cư nhiên cũng có người săn hồn mũi ma thú, đúng rồi. Hồn mũi ma thú cánh. Trời sinh chế tác ám khí tuyệt hảo tài chất mềm dẻo lại sắc bén. Cũng có thể đương châm sử dụng, nó so giống nhau ngân châm càng thêm tế, liền như tóc ti giống nhau phẩm chất, có thể giết người với vô hình, Mị Lam. Mau dừng lại, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà hô, hắn nhìn xem có hay không cơ hội nhặt tiện nghi. Giờ phút này hắn có vài phần tưởng không làm mà hưởng ý tưởng, Mị Lam nhanh chóng mà dừng lại. Lâm Tử Diệp đem nó thu hồi đan điền, nhanh chóng trốn đến một cây đại thụ mặt sau, dò ra nho nhỏ đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người nữ tử, ăn mặc chỉnh tề màu trắng váy áo, đang ở vây công mười mấy chỉ hồn mũi ma thú. Kỳ quái, những người này là cái gì người? Tu vi đều là ngũ giai trở lên. Quả thực quá khủng bố, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng nói thầm, liền tính là được tiện nghi. Hắn kia nho nhỏ trong không gian, cũng chỉ có thể tễ một hai mảnh cánh, bất quá kia có thể chế tạo thượng vạn căn ám khí. Đến cũng không tồi, Lâm Tử Diệp hơi hơi di động. chân trái gót chân thượng truyền đến kịch liệt đau đớn, hắn cúi đầu nhìn. Đem hắn khiếp sợ, gót chân thượng chỉnh khối da đều bóc ra, chẳng lẽ sẽ như thế đau? Ô ô, mẫu thân, bảo bảo đau, bảo bảo muốn ôm một cái, Lâm Tử Diệp ở trong lòng khóc la. Cái miệng nhỏ một bẹp, tựa hồ ngay sau đó liền nhịn không được khóc lớn lên, người tồn tại. Liền phải đối xử tử tế chính mình, đừng chạy đến người khác sinh mệnh đương nhạc đệm. Hắn này đại buổi tối đều ở làm chút cái gì sự nha. Chọc đến chính mình như thế đau. Thực lực lượng ngang nhau nhân loại cùng ma thú chiến đấu. Nhân loại nháy mắt chiếm thượng phong, hồn mũi ma thú hình thể tương đối trọng đại. Rừng rậm cây cối lại thô lại đại, lại dày đặc, ở cánh chịu khống chế sức lực dưới. Nó cánh muốn cắt đảo đại thụ lúc sau, mới có thể ám sát nhân loại, nhưng ở như vậy thời gian. Nhân loại sớm đã có cơ hội ám sát chúng nó, giống. Mười mấy chỉ hồn mũi ma thú cùng nhau tản mát ra giống giận. Nặng nề tiếng hô kinh thiên động địa, ầm ầm ầm một tiếng. Một viên trời xanh đại thụ ngã xuống đất. Ngay sau đó, truyền đến ma thú tiếng kêu thảm thiết. Chỉnh khối thân thể đều mềm oặt bò đến trên mặt đất tê. Nữ tử trong tay kiếm, vô tình chạm rớt hồn mũi ma thú cánh. Kia cánh rơi xuống đất lúc sau, run lẩy bẩy, hồn mũi ma thú thân thể dùng mình, nháy mắt huyết hoa văng khắp nơi, trường hợp và huyết tinh, nhìn đến đồng bạn bị chém giết. Hồn mũi ma thú càng thêm điên cuồng, tiếng giống giận cắt qua phía chân trời, cả kinh chung quanh ngũ giai dưới ma thú khắp nơi chạy. Trốn, nhân loại tham lam, làm các nàng đi hướng tử vong, có hai nữ tử đã chết. Nhưng nhân loại càng có rất nhiều xảo trá, vài tên nữ tử bắt đầu ở chung quanh giải độc phấn. Này đó độc phấn đích xác làm hồn mũi ma thú kiêng kỵ không thôi. Chúng nó bắt đầu lui về phía sau, nhưng chúng nó tuyệt không sẽ vứt bỏ chính mình con mồi, trên mặt. Đất chết đi hai gã nữ tử, bị trong đó hai chỉ tàn nhẫn ăn xong trong bụng, nhanh chóng hấp thu các nàng linh lực nhân loại gian trá. Bọn họ càng xảo trá mà hung tàn, chúng nó kinh người thể lực, có thể cho nhân loại mệt mỏi ứng phó, mệt nhọc này thân, dần dần sức chiến đấu yếu bớt. Lâm Tử Diệp nhìn trên mặt đất bốn con cánh, liền ở hồn mũi ma thú dưới chân, mấu chốt là hắn không có cái kia can đảm qua đi, nhân sinh mục tiêu xác định dễ dàng thực hiện khó. Nhưng là nếu không hành động, kia liền thực hiện khả năng cũng sẽ không có, Lâm Tử Diệp dùng sức cắn phấn nộn cánh môi. Ý niệm nhanh chóng xuất hiện, đối với Mị Lam nói. Mị Lam, ra tới, một cái lượng màu lam dây mây đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tử Diệp non mịn cánh tay thượng. Lâm Tử Diệp phấn nộn cánh môi hơi hơi một câu. Mị Lam, theo chung quanh nhan sắc, biến hóa ngươi nhan sắc, đi đem kia hai mảnh cánh lấy về tới. Chúng ta chỉ cần hai mảnh liền có thể, hắn trong không gian chỉ có thể tác hai mảnh, Mị Lam vừa nghe. Nhàn nhạt lam quang nháy mắt biến thành màu đen, ở bóng đêm yểm hộ dưới. Nó như quỷ mị nhanh chóng hướng hai mảnh cánh chạy như bay qua đi, Lâm Tử Diệp nhìn kích động không? Thôi, kỳ thật hắn thực hâm mộ ca ca cùng mẫu thân roi. Nhưng nhu nhưng ngạnh, lại có thể quấn quanh. Lại có thể biến lợi kiếm, hiện tại hắn không cần hâm mộ bọn họ. Bởi vì Mị Lam cũng có thể như vậy. Hơn nữa, so với bọn hắn thần bí nhiều, Lâm Tử Diệp trong lòng rào rạt đắc ý, Mị Lam tốc độ đặc biệt mau. Chớp mắt công phu, liền kéo hai mảnh cánh nhanh chóng trở về đi, mà dư lại vài tên nữ tử. Đang ở cùng hồn mũi ma thú ác chiến, đối với Mị Lam động tác không có chút nào phát hiện. Hết chương.